Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với phần 11 của câu chuyện Đơn Phương của tác giả Higashino Keigo. Thời học sinh, Mizuki rất hay khóc nhè. Tớ có cảm giác mình không giống người Tokyo chính hiệu chút nào cả. Thà mang tiếng sống ở chỗ nào đó khác thì tốt hơn. Tớ cũng mới sống ở Nerima cách đây không lâu đấy chứ. Trong đám bạn cùng lớp hồi ấy, rất ít đứa sống ở Tokyo ngay từ thời bố mẹ. Vì chỉ có Mizuki nằm trong số ít đó, nên thường bị bạn bè ganh tị. Có vẻ như ai cũng muốn sống ở một trong 23 khu đặc biệt ở Tokyo mới hài lòng. Vốn dĩ lúc đầu, nhà tớ ở gần Asakusa. Căn nhà lúc ấy là nhà cho thuê. Bố tớ thì muốn có nhà riêng từ lâu, nên cuối cùng đã cố chạy vài khắp nơi để xây căn nhà hiện tại. Tuy hơi liếng tiếc nhà cũ, nhưng tớ vẫn nghĩ bán nhanh sẽ tốt hơn. Cơ hội chắc chắn sẽ không đến lần thứ hai. Nếu bị lỡ thì xem như không thể bán được. Cơ hội mà Mizuki nhắc đến chính là thời điểm giá đất trên thế giới đang ở mức cao ngất ngưỡng, vì nền kinh tế đang tiến vào giai đoạn cao trào của thời kỳ bong bóng. Căn nhà mà bố cô đã bỏ lỡ cơ hội bán đi nằm ở khu Hoya. Đó là căn nhà 2 tầng với cánh cổng nhỏ làm bằng gỗ, cách nhà ga tuyến Seibu Akihabara chỉ vài bước chân, gần khu mua sắm. Ngay phía trước còn có câu lạc bộ thể thao. Theo như Mizuki nói thì mức giá cao nhất lên đến 100 triệu yên. Việc Tetsuro đến thăm nhà ngày hôm nay đã được thông báo trước qua điện thoại. Khi nghe nhắc về chuyện của con gái, ông bố không hỏi han gì thêm và trả lời sẽ chờ anh đến. Giọng điệu như thể đã chuẩn bị tinh thần trước. Cách nói chuyện điềm tĩnh khiến anh nhớ đến người chồng của Mizuki là Hirokawa. Anh chờ đến lúc đồng hồ chỉ đúng giờ hẹn rồi nhấn chuông cửa. Không có tiếng trả lời. Thay vào đó là tiếng cánh cửa đột nhiên mở ra ngay trước mặt. Một người đàn ông gầy gò, dáng người nhỏ với mái tóc bạc buộc lại phía sau, nhìn Tetsuro và gật đầu nhẹ. Anh là Nishiwaki. Vâng, Tetsuro cúi chào đáp. Tôi đang chờ anh đây, mời anh vào. Người đàn ông đã ngoài trung niên mở rộng cánh cửa. Đôi mắt hơi xết của ông giống hệt Mizuki. Căn nhà cũ nồng nặc mùi giống hệt như mùi cá bào. Ngay khi mới vào nhà, Tetsuro thấy mình đã ở trong một căn phòng kiểu Nhật. Tuy là phòng truyền thống, nhưng bộ bàn ghế lại mang theo phong cách phương Tây. Bên ngoài cửa kính có thể nhìn thấy một mảnh vườn nhỏ, chắc là niềm tự hào khiêm tốn của ông chủ nhà. Ngoài ra còn có thêm vài chậu cây cảnh nữa. Căn phòng được giữ ấm bởi lò sưởi. Tetsuro nghĩ bố của Mizuki có lẽ đã chuẩn bị chu đáo mọi thứ cho anh đến. Ông chắc đã ngoài 50, trước đây là thầy giáo, còn bây giờ nghe nói đang làm việc bán thời gian cho một công ty cung cấp tài liệu học tập và kiểm tra. Tôi có nghe con gái nhắc đến cậu. Con bé thường hay nói rằng nhờ cậu mà đội bóng bầu dục của trường Teito mới có thể kết thúc một mùa giải thành công. Ông bố cười. Cháu thấy ngược lại thì đúng hơn. Ai cũng bảo vì cháu chơi ở vị trí trung phong nên cả đội mới không giành được chức vô địch ấy ạ. Không đâu, cậu không cần phải khiêm tốn. Ông phải tài. Mizuki là đứa lúc nào cũng nói chuyện thẳng thừng. Hôm trận đấu diễn ra, đúng là cầu thủ chơi bóng đã phạm sai lầm. Nhưng tuyệt nhiên, Mizuki không hề chê trách cậu một lời. Vậy ạ? Tetsuro nghĩ dù cô có trách móc thật thì ông cũng sẽ không nói ra ở đây. Anh hớp một ngụm trà. Thật ra hôm nay cháu đến đây vì muốn hỏi thăm tin tức về Mizuki. Anh đi vào chủ đề chính một cách đột ngột, nhưng thái độ của người bố vẫn không thay đổi. Ông gật đầu. Cậu đã đến Matsudo rồi phải không? Bác biết rồi ạ. Ngày hôm trước, chồng con bé đã gọi đến. Cậu ta bảo đã có nói chuyện với cậu khá nhiều. Hồi trước, thật sự cô ấy đã giúp đỡ cháu rất nhiều. Vì thế khi nghe tin cô ấy đột nhiên biến mất, đã một năm trời, làm cháu không thể ngồi yên được. Đừng nói vậy. Tôi cảm ơn cậu còn chưa hết vì đã chăm sóc con bé suốt thời gian ấy. Mizuki thật sự đã gặp được những người bạn tốt. Ông gật gù như thể tự đồng tình với bản thân. Anh Hirokawa không hề báo cảnh sát và dường như cũng không tích cực tìm kiếm Mizuki lắm thì phải. Bác thì sao ạ? Bác đã thử liên lạc với những chỗ quen biết chưa ạ? Bố của Mizuki rót nước vào ấm trà một cách từ tốn. Tôi thì tạm thời đã liên lạc hết những nơi có thể nghĩ ra rồi. Nhưng vì tôi nghe nói Mizuki đã để lại thư và cả đơn ly hôn nữa, nên bác không có ý tìm kiếm nữa. Vì nó đã lớn rồi, hơn 30 tuổi rồi chứ ít gì, còn lập gia đình ra ở riêng, nên tôi nghĩ bản thân nó tự ý thức được việc mình đang làm. Vì thế bây giờ chỉ có thể chờ đến lúc tự đưa ra câu trả lời của mình thôi. Tôi tin là một ngày nào đó con bé sẽ gọi điện về. Đúng là cách nói mang phong thái của một người từng làm thầy giáo, Tetsuro nghĩ. Trong đầu suy nghĩ mọi thứ thấu đáo và lời nói ra rất thuyết phục. Nhưng cảm giác những lời nói đó không giống với lời của một người bố. Không có bố mẹ nào không lo lắng khi nghe tin con mình đột nhiên mất tích cả. Mục đích của Tetsuro đến đây là để thu thập được manh mối gì đó về nơi ở hiện tại của Mizuki. Nhưng lúc này anh thật sự tin rằng mình đã tốn công vô ích. Nhưng ngoài ra, có một chuyện anh rất muốn xác nhận lại. Bác này, có điều này cháu muốn hỏi thật. Tetsuro xiếp chân lại và duỗi thẳng lưng. Hình như bác biết lý do thật sự khiến Mizuki muốn bỏ nhà ra đi phải không ạ? Hay nói đúng hơn là bác đã đoán được một ngày nào đó chuyện này sẽ xảy ra. Thế nên dù nó trở thành sự thật, bác vẫn giữ được điềm tĩnh như thế. Trong ánh mắt ông thoáng xuất hiện sự bối rối thấy rõ. Ý của cậu là sao? Cháu không thể tin được vợ chồng bác lại nghĩ rằng Mizuki có thể sống hạnh phúc với tư cách là một người phụ nữ sau kết hôn. Người làm bố mẹ lại hoàn toàn không nhận ra bản chất thật sự của con mình. Bố của Mizuki đặt tách trà đang cầm trên tay xuống bàn. Tetsuro nhận ra bàn tay ông ấy hơi run rẩy. Cậu vừa nói là bản chất thật của Mizuki. Tetsuro nhìn thẳng vào mắt của ông và lắc đầu. Xin bác đừng giả vờ nữa. Nếu cháu không biết gì thì đã không nói đến mức này. Cứ tiếp tục giả vờ như thế, bác không sợ sẽ làm cô ấy bị tổn thương à? Ông đưa mắt đi chỗ khác trước những lời anh nói. Sau một lúc nhìn ra vườn, ông quay về phía Tetsuro, miệng thoáng xuất hiện nụ cười, nhưng là một nụ cười cay đắng. Cậu nghe Mizuki nói à? Trước đây rất lâu rồi ạ, Mizuki đã thú nhận với cháu. Anh không thể nói rằng mình mới biết gần đây được. Vậy à? Thế mà con gái tôi nói rằng chưa bao giờ bộc bạch bản chất thật, ngay cả với những người gần gũi nhất. Con gái, liệu có đúng không ạ? Ánh mắt ông trở nên nghiêm nghị khi nghe Tetsuro hỏi. Cậu làm ơn dừng cái cách nói chuyện ấy lại đi. Làm sao cậu biết được chúng tôi phải trải qua những gì chứ? Giọng điệu ông bắt đầu trở nên căng thẳng. Nhưng cháu phần nào hiểu được nỗi đau của cô ấy đã trải qua. Tetsuro phản bác. Một bài hát Giáng sinh ở đâu đó bỗng nhiên vang lên. Hình như nó xuất phát từ loa của một chiếc xe bán hàng di động. Tetsuro chợt nghĩ, không biết năm nay Mizuki đón Giáng sinh ở nơi nào. Ông bố một lần nữa lại cầm tách trà lên, nhưng ông chỉ nhìn chằm chằm vào bên trong tách trà một lúc, rồi đặt nó về vị trí cũ. Nishiwaki này, anh đã có con chưa? Chưa ạ. Vậy à? Ý bác muốn nói, nếu chưa có con thì sẽ không hiểu được cảm xúc của người làm cha mẹ. Không, ý tôi không phải vậy. Ông để lộ hàm răng hơi vàng. Tôi nghĩ dù có hay không thì vẫn sẽ không thể lý giải nỗi cảm giác ấy. Chỉ là tôi tin rằng nếu có con thì ít nhiều sẽ dễ mường tượng hơn. Ý bác là tình thương của bố mẹ dành cho con cái? Không, chính là cái tôi của bố mẹ, ông khẳng định. Bác thừa nhận mình đã có cái tôi ấy. Tuy không được dễ chịu cho lắm, nhưng ngoài từ đó ra, tôi không thể tìm được cái từ nào thích hợp hơn nữa. Sau khi nói xong, ông lại hướng mắt ra vườn một lần nữa. Cậu thấy bức tường bê tông ngoài kia không? Vâng, Tetsuro nhìn theo và gật đầu. Mizuki thường hay trèo lên đó chơi. Mẹ con bé hay nổi giận la mắng nó vì làm những trò không ra thể thống gì. Còn tôi, bình thường chỉ đóng vai trò xoa dịu căng thẳng thôi. Tôi hay nói mẹ nó rằng xã hội bây giờ, nếu con gái có hoạt bát hơn bình thường thì cũng tốt chứ sao. Thiệt tình, nó lạc quan như thế. Cháu nghe nói mẹ cô ấy rất nghiêm khắc. Nói là thiếu kiên nhẫn thì đúng hơn. Bằng trực giác của người làm mẹ, bà ấy nhận ra Mizuki không phải là một cô gái bình thường trước cả tôi. Bởi vì lúc ấy tôi bận tâm đến những đứa trẻ ở trường nhiều hơn là cô con gái của chính mình. Ông mỉm cười tự mỉa mai bản thân. Cháu xin phép hỏi, từ khi nào mà bác... Từ khi nào mà tôi biết chuyện hả? Tôi cũng không rõ chính xác là lúc nào, nhưng khi tôi và mẹ nó bàn bạc về vấn đề ấy thì có lẽ nó chỉ mới vào trường tiểu học. Bàn bạc như thế nào ạ? Tôi không nhớ rõ lúc ấy chúng tôi nói gì, nhưng đại khái là Mizuki là một đứa trẻ khác thường. Nó không vui chơi với đồ chơi của con gái, cũng không chơi theo kiểu con gái và nhất quyết không mặc váy. Hồi đó là vậy. Còn gì nữa không ạ? Như lúc nãy đã nói, tôi không thấy chuyện đó là nghiêm trọng. Con gái của tôi như vậy cũng có sao đâu. Trong số những đứa trẻ tôi dạy ở trường, cũng không ít đứa có một vài điểm khác biệt. Mới có chừng đó đã làm ầm lên thì kỳ lắm. Sau đó chúng tôi tiếp tục trao đổi thêm vài lần tương tự, nhưng tôi thì không thấy mặn mà. Sự thật là đối với tôi lúc ấy, nhà chỉ là nơi để ngủ thôi. Thời còn trẻ và nhiều hoài bão, ngoài công việc dạy học ở trường ra, tôi thường tham gia các hoạt động học tập và nghiên cứu ở bên ngoài. Vì thế, hầu như chẳng mấy khi nhìn rõ mặt con gái. Dù bận rộn công việc đến mức bỏ bê gia đình, nhưng lúc ấy tôi không bị phàn nàn gì nhiều. Thời điểm ấy, người Nhật ai ai cũng lao đầu vào công việc. Dù bị chỉ trích là làm việc quá nhiều, nhưng cánh đàn ông không những không cảm thấy hối tiếc, mà ngược lại còn cảm thấy tự hào. Bây giờ nghĩ lại thì thật xấu hổ. Bản thân làm giáo dục mà ngay cả chuyện của gia đình mình cũng không hề hay biết. Ông thở dài rồi nhìn chăm chăm vào chén trà. Cậu muốn chuyển sang uống bia không? Cổ họng tôi cảm giác hơi khô. Tetsuro toan từ chối thì nhận ra lưỡi của mình cũng cứng đờ nên đổi ý. Vâng, một chút thì được ạ. Sau khi bố của Mizuki rời khỏi phòng, Tetsuro đứng dậy quan sát khu vườn. Bức tường Mizuki thường trèo lên chơi bây giờ đã chuyển thành màu đen sẫm. Vô thức đưa mắt nhìn quanh căn phòng, anh phát hiện thấy có một cái kệ nhỏ kê sát tường. Trên đó không có cuốn sách nào mà chỉ toàn là ảnh chụp. Tetsuro đến gần và đưa tay lấy một tấm. Có vẻ như là hình tốt nghiệp của Mizuki. Cô chụp cùng ba cô bạn nữa. Nhờ bộ trang phục nên anh mới đoán ra hình được chụp vào lễ tốt nghiệp. Mizuki mặc kimono, tóc búi cao, nhìn thẳng vào ống kính và mỉm cười. Biểu hiện của cô ấy chắc chắn không phải là một người bị ép mặc kimono. Cô trông rạng rỡ và hạnh phúc tận đáy lòng. Những cô nữ sinh khác nhìn cũng rất xinh đẹp và đầy nữ tính. Trong đầu Tetsuro đang hồi tưởng lại cảnh tối hôm ấy khi ôm cô trong vòng tay. Cảm giác của anh về cô tối hôm ấy y hệt như khi nhìn thấy tấm ảnh này. Nghe thấy tiếng bước chân, Tetsuro trả tấm ảnh về lại vị trí cũ và ngồi xuống ghế. Bố của Mizuki lần lượt rót bia vào ly và đổ món nhắm ra một chiếc dĩa nhỏ. Cảm ơn bác, Tetsuro nói và uống một ngụm. Bia chưa được ướp lạnh đủ lâu. Lúc Mizuki ở nhà, lúc nào cũng có bia bỏ sẵn trong tủ lạnh. Tôi thì gần đây không uống mấy. Ông cũng tự nhận ra nên giải thích. Nó uống được lắm đúng không? Vâng, Tetsuro đáp lời. Anh nhớ ra chỉ mới ngày hôm trước hai người đã uống say mềm. Ông bố uống hết nửa ly bia thì thở dài. Tôi bắt đầu ý thức được mức độ nghiêm trọng của chuyện này khi Mizuki vào lớp 6. Đột nhiên ông quay lại chủ đề chính. Con bé lúc ấy đã chịu mặc váy và chơi với bạn nữ, nên tôi hoàn toàn không có gì phải lo lắng cả. Nhưng đến một thời điểm, Mizuki không muốn đi học nữa. Thời điểm nào à? Vậy thì con bé lần đầu có kinh. À, bản thân chuyện đó tất nhiên không nằm ngoài dự kiến. Tôi là đàn ông thì không hiểu lắm, nhưng đó có vẻ là một hiện tượng ít nhiều gây bỡ ngỡ đối với phụ nữ nói chung. Nhưng bình thường con gái đều được mẹ và chị chỉ dạy nên sẽ thích nghi rất nhanh. Cô ấy thì không giống vậy. Con bé rất khác. Nó không chịu gặp ai cả, cũng không ăn uống gì. Tôi bắt đầu thấy khó chịu vì không hiểu nguyên nhân, nên mẹ nó đã nói ra hết. Bà ấy nói rằng con bé quả nhiên không giống con gái bình thường. Nó chỉ hành xử như con gái trước mắt chúng ta thôi, chứ thật ra bên trong nó không có chút nữ tính nào. Vì thế, khi đến tuổi dậy thì nó sẽ rất phiền não. Tetsuro nhớ ra một chuyện Mizuki từng kể. Cô nói rằng, khi bắt đầu nhận thức được thế giới xung quanh, trẻ con sẽ để ý đến rất nhiều thứ. Chỉ cần thấy mẹ khóc thì sẽ thắc mắc ngay mình vừa làm điều gì sai. Vì thế nên cô mới diễn kịch và để mẹ mình điều chỉnh mọi thứ. Thật vô lý hết sức. Tetsuro hét thầm trong lòng. Cháu biết mẹ cô ấy là người thế nào. Nếu là thời điểm hiện tại thì cách giải quyết vấn đề có lẽ sẽ khác. Bố của Mizuki nói, từ lúc ấy tôi mới biết có tồn tại thuật ngữ rối loạn nhận diện giới tính, và nó đồng thời là một căn bệnh. Một người mang giới tính nữ nhưng không mang bản chất của con gái thì chắc chắn sẽ có nhiều khiếm khuyết. Lúc đó phản ứng của bác thế nào à? Tôi không phản ứng gì nhiều. Tôi chỉ nói không được bỏ học, la mắng và bắt nó đi học bằng mọi giá. Sau đó thì chỉ im lặng quan sát tình hình thôi. Quan sát gì ạ? Sinh hoạt hàng ngày của con bé. Tôi đã bảo mẹ con bé giám sát xem nó có hành xử như con gái hay không. Nếu không thì hãy nghiêm khắc vào. Như thế chẳng khác gì để mẹ con bé tự chịu trách nhiệm một mình. Mizuki ra nông nỗi này là do mẹ nó không biết cách dạy dỗ. Bố của Mizuki mỉm cười cay đắng và uống cạn ly bia. Sau đó ông lại rót đầy ly. Cậu có biết John Money không? John Money? Dạ không ạ. Ông ta nói rằng nhận thức giới tính của con người sau khi được sinh ra sẽ thay đổi tùy theo môi trường. Chẳng hạn như một bé trai nếu được nuôi dạy theo kiểu bé gái thì bản thân nó sẽ nghĩ mình là con gái. Trong giới khoa học, ông ta cũng đã tuyên bố như thế. Lúc ấy, ông ta đã lấy một ví dụ về cặp song sinh ở miền quê nước Mỹ để chứng minh cho tuyên bố của mình. Khi cắt bao quy đầu, do nhầm lẫn mà cái ấy của người anh hay người em gì đấy đã bị cắt mất. Lúc ấy hình như cả hai đều mới sinh ra được 7 tháng. Bố mẹ chúng tìm đến nhà tâm lý học John Money để trao đổi, thì ông ta đã đề xuất hai người nuôi dạy bé trai ấy như bé gái. Nhưng thực tế thì đứa bé vẫn có tinh hoàn nên chỉ được tiêm hormone định kỳ. Bố mẹ đứa bé đã làm theo và nuôi dạy con trai mình như một đứa con gái. John Money đã lấy đó làm dẫn chứng cho bài phát biểu trước giới khoa học. Dù là thầy giáo đi nữa, nhưng ông không thể nắm rõ kiến thức về lĩnh vực này được. Chắc chắn ông đã rất đau khổ chuyện của đứa con gái nên mới tìm tòi nghiên cứu như thế. Vậy sau khi tuyên bố, thí nghiệm đó có thành công không ạ? Đứa trẻ đó lớn lên như một đứa con gái bình thường chứ ạ? Ngay khi Tetsuro hỏi, bố của Mizuki bắt đầu lắc đầu. Ông ta tuyên bố là đã thành công, nhưng thực tế thì không phải vậy. Đứa trẻ sau khi được phẫu thuật vẫn tiếp tục bị dày vò. Kết cục là sau khi lớn lên đã tiến hành phẫu thuật để trở lại làm con trai. Vậy tức là không thể thay đổi một cách gượng ép nhận thức về giới tính. Việc tôi và vợ làm với Mizuki chẳng khác gì ông giáo sư ấy phớt lờ giới tính thật sự của đứa trẻ. Cháu nghĩ việc đó không hẳn là vô lý. Cơ thể của cô ấy vốn là con gái, khác với trường hợp của ông John Money gì ấy. Nhưng về mặt điều khiển giới tính thì giống. Tôi sống đến bây giờ vẫn luôn sợ hãi một chuyện. Liệu tôi có làm điều tương tự với rất nhiều đứa trẻ tôi từng dạy như đã làm với Mizuki không? Nhưng giờ nói chuyện đó thì đâu có ý nghĩa gì nữa. Ông nhặt một hạt trên đĩa mồi rồi cho vào miệng. Tetsuro chậm rãi hớp một ngụm bia. Lúc ở trong nhóm bọn cháu, Hira nhìn thế nào cũng là con gái. Đúng thế. Con bé vẫn tiếp tục giả vờ. Tôi có lờ mờ đoán ra nhưng không nói gì. Đồng thời lúc ấy tôi đã nghĩ dù là giả vờ cũng được, miễn là con bé ra dáng con gái. Nói thật, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý chờ đến ngày nó không thể giả vờ được nữa. Nhưng đâu đó trong thâm tâm vẫn thầm mong ngày ấy không đến. Dù biết là giả vờ nhưng bác vẫn để cô ấy kết hôn. Thôi thật sự đáng trách nhỉ. Cháu không có ý trách bác. Tetsuro cúi đầu. Lúc nghe tin con bé đi xem mắt, tôi bối rối lắm. Tôi rất muốn con gái mình có thể lập gia đình như bao cô gái khác. Nhưng liệu như thế Mizuki có hạnh phúc không? Mặt khác, tôi lại nghĩ kết hôn có khi sẽ tốt hơn cho một đứa không bình thường như nó. Sau đó thì sao ạ? Cuối cùng tôi để cho Mizuki tự quyết định. Con bé nói sẽ thử đi xem mắt. Tôi vẫn nhớ rõ khuôn mặt hoảng sợ của mẹ nó vào ngày ấy. Cô ấy thì sao ạ? Mizuki thì... Nói đến đây, ông hơi ngẩng mặt lên, ánh mắt trở nên xa xăm. Phải nói sao nhỉ? Khuôn mặt nó y như búp bê vậy, hoàn toàn không có cảm xúc, như thể nó đang nhập vai búp bê một cách hoàn hảo. Nhưng anh Hirokawa có vẻ đã hài lòng với cô bé. Cậu ta không giống một người đàn ông bình thường. Ông rót bia vào ly của Tetsuro. Mizuki nói rằng chỉ cần đối phương đồng ý là có thể kết hôn luôn. Mẹ nó đã nhiều lần phải kìm nén cảm xúc, còn tôi thì thấy bất an vô cùng. Nhưng rốt cuộc nó vẫn quyết định sẽ lập gia đình với suy nghĩ muốn ổn định mọi thứ trước đã. Tetsuro đã được nghe bản thân Mizuki nói về cảm giác khi kết hôn. Nhưng khi được nghe kể từ phía bố của cô, anh có thể cảm nhận nỗi đau ấy dưới một góc độ khác. Ngày diễn ra lễ cưới cũng chính là ngày tôi nghĩ rằng mình đang phạm phải một sai lầm lớn. Mizuki với một khuôn mặt nhăn nhó trong bộ váy cưới không hề giống như cô dâu hạnh phúc chút nào. Lúc ấy, đáng ra tôi nên đứng ra xin lỗi và cho dừng lễ cưới. Sau này tôi mới biết lúc đó mẹ nó cũng có suy nghĩ tương tự. Vì thế nên sau này... Đúng vậy. Ông gật mạnh đầu. Suy đoán của cậu hoàn toàn đúng. Tôi biết rằng một ngày nào đó chuyện này sẽ xảy ra. Vì vậy nên bác mới không tìm kiếm. Tôi hy vọng nó có thể sống đúng với bản chất của mình, không cần biết đó là nam hay nữ. Ông nheo mắt và tiếp tục. Tôi muốn một lần được chuộc lỗi. Tetsuro đứng dậy khi chai bia vừa cạn. Để tôi tiễn cậu. Bố của Mizuki theo anh đến tận cửa ra vào. Ông mặc áo khoác và quấn chiếc khăn len quanh cổ. Đó là chiếc khăn màu xám có hoa văn màu vàng. Ông bối rối khi Tetsuro khen chiếc khăn. Khoảng 10 năm trước, Mizuki đã đan nó đấy. Tôi dùng rất cẩn thận, nhưng sau một thời gian nó cũng bị hỏng dần. Cô ấy còn biết đan len nữa à? Nó đã luyện tập rất chăm chỉ. Ông nói và ngửi chiếc khăn. Lúc Mizuki tặng nó cho tôi, con bé đã quàng lên cổ tôi như thế này. Khuôn mặt nó lúc đó nhìn thế nào cũng giống như con gái. Đó không thể là giả vờ được. Dù nói thế này hơi tức cười, nhưng đến bây giờ tôi vẫn tin con bé là con gái. Tetsuro im lặng gật đầu. Anh đã rất muốn nói rằng mình cũng tin như vậy. Trong đầu anh thoáng xuất hiện tấm ảnh chụp cô trong lễ tốt nghiệp. Khi Tetsuro về nhà thì đúng lúc Risako vừa thay quần áo xong. Có vẻ cô đã vừa về tới nơi. Kaori quả nhiên không có nhà. Thùng thư vẫn đầy tràn. Em có tìm được gì hữu ích không? Có, thứ này. Risako đặt một chiếc phong bì lên kệ bếp. Phong bì kiểu nữ tính. Mặt sau có đề tên người gửi là Mukai Hiromi. Vẫn còn nguyên chưa mở. Sau bên ngoài thì có vẻ không dài lắm. Tetsuro có một chút lưỡng lự, nhưng vẫn quyết định mở nó ra. Risako chỉ quan sát chuyển động của tay anh và không nói gì thêm. Bên trong có một tấm ảnh và một tờ giấy viết thư nhỏ. Trên đó chỉ viết một dòng chữ duy nhất. Đây là ảnh chụp hôm bữa, lần sau nếu rảnh là đi chơi nhé. Bức ảnh được chụp bên trong quán mắt mèo. Trong ảnh là Kaori cùng với cô nữ tiếp viên Hiromi đã đến bàn của Tetsuro ngày hôm trước. Nhờ vậy, Tetsuro mới nhận ra Mukai Hiromi chính là Hiromi đó. Nhắc mới nhớ, cô ta có nói với anh là sử dụng tên thật. Risako nghe xong thì mất hết hứng thú. Kaori đúng là xinh đẹp thật. Cô nói và đặt tấm ảnh lên kệ bếp. Bị người ta bám đuôi cũng dễ hiểu. Chắc thế, còn thứ gì khác không? Em đã nói là chỉ có một rồi mà. Những cái còn lại đều là thư gửi trực tiếp. Nhưng đúng là có một điều khác biệt. Báo ngày hôm nay chưa thấy giao. Vậy à? Có khi nào do bị dồn lại quá nhiều nên nhà phân phối mới quyết định ngừng giao báo không? Em cũng nghĩ vậy nên đã đến tận nơi phân phối để kiểm tra. Có vẻ như họ đã nhận liên lạc từ chủ nhà. Khi nào? Ngày hôm qua, hình như cô ấy nhắn là vì vắng nhà một thời gian nên sẽ không nhận báo nữa. Chính bản thân cô ấy đã liên lạc ư? Nghe Tetsuro hỏi xong thì Risako dang rộng hai tay và nhún vai. Anh nghĩ cả em lẫn người của cơ sở phân phối có thể biết chắc được điều đó à? Cũng đúng. Nếu đó đúng là Kaori gọi thì chắc chắn cô ấy đang cố tình lẩn trốn ở đâu đó. Còn nếu là người khác gọi thì khả năng là cô ấy đang bị kẻ nào đó bắt cóc. Nhưng suy cho cùng, có thể loại bỏ giả thiết Kaori gặp tai nạn ở đâu đó. Rốt cuộc là cô ấy đang ở đâu? Tại sao lại cố tình che giấu chỗ ở? Liệu có liên quan đến chuyện Mizuki bỏ trốn hay không? Lúc nãy có điện thoại của Sugai. Sugai gọi. Anh ấy trong ngực hơi trộn rộn. Phần yếu nhất của rào chắn là đây. Cậu ta nói gì? Cậu ấy hỏi thăm tình hình của Mizuki. Có vẻ lo lắng lắm. Em trả lời thế nào? Sự thật. Nói là cô ấy đã bỏ nhà đi. Ừ, không được à? Không. Nghe xong cậu ta nói gì? Cậu ấy có vẻ hoảng hốt. Risako hơi nhếch mép mỉm cười. Chắc cậu ấy sợ sẽ bị vướng vào rắc rối. Vì vậy em đã thề sẽ tuyệt đối không nhắc đến tên Sugai. Đúng là phong cách của Risako. Anh có thể mường tượng ra giọng điệu đầy mỉa mai của cô. Tetsuro đi vào bếp và mở kệ tủ. Trong đó chỉ còn sót lại một hộp mì duy nhất. Anh cho nước ấm vào và bắt lên bếp. Em mới nhận được cái này. Risako chìa ra một tờ giấy. Là giấy chứng nhận cư trú của Saiki Kaori. Cô ấy chuyển đến từ Waseda cách đây khoảng một năm. Nguyên quán ở tỉnh Shizuoka. Dựa vào ngày tháng năm sinh thì bây giờ cô ấy hơn 27 tuổi. Tetsuro cầm chiếc điện thoại không dây lên và thử bấm số 104. Gần đây rất nhiều người không đăng ký số điện thoại của mình trong danh bạ. Nhưng trước đây thì khác. Chỉ cần biết địa chỉ là có thể tra được số điện thoại ngay. Đúng như anh đã nghĩ. Nhờ tên đăng ký của Seki cùng với địa chỉ nguyên quán, anh đã tìm thấy số điện thoại liên lạc. Sau khi cầm mảnh giấy ghi chú số điện thoại trên tay, anh quay sang nhìn Risako. Anh muốn nhờ em việc này. Cô đứng chống hông và thở dài. Đừng nói là muốn em gọi đến đó nhé. Phụ nữ gọi thì tốt hơn, không bị dè chừng như đàn ông. Risako hơi cắn môi dưới, nghĩ ngợi điều gì đó, rồi cầm chiếc điện thoại Tetsuro vừa bỏ xuống lên. Em nên nói gì đây? Trước tiên là xác nhận xem Kaori có ở đó hay không. Nếu không thì hỏi xin địa chỉ liên lạc cô ấy. Ít nhất có thể họ biết số điện thoại của Kaori. Vậy em phải xưng tên như thế nào? Sao cho hợp lý ấy? Bạn học ngày xưa chẳng hạn. Chỉ nghe giọng thôi thì không lo bị lộ. Risako bực mình. Làm sao em biết được Saiki Kaori học ở trường nào? Lỡ bị hỏi thì làm sao? Cũng đúng. Vậy bạn đồng nghiệp thì sao? Em cứ nói là có chuyện gấp cần liên lạc, nhưng Kaori vắng nhà đã lâu nên mới gọi đến đó. Nếu bị hỏi chuyện gấp là chuyện gì thì sao? Bảo là em đã cho Kaori mượn tiền. Nếu cô ấy không trả sớm thì rắc rối to. Kiểu thế ấy. Tình huống thực tế thường gặp ấy mà. Anh đúng là ngay từ lúc nói muốn nhờ vả thì đã lên kế hoạch hết rồi nhỉ? Risako vừa lườm Tetsuro vừa bấm số điện thoại. Cô vuốt tóc và đưa điện thoại lên tai nghe. Chuông điện thoại đang đổ. Lỡ Kaori đang ở đó thì sao? Nếu thế thì chuyển máy cho anh. Anh dùng ngón trỏ tự chỉ vào mình. Biểu cảm của Risako thay đổi. Hình như ở đầu dây bên kia có người bắt máy. Alo, có phải là Saiki không ạ? Cháu là Sugai. Saiki Kaori có ở đó hay không ạ? Cô nói chuyện với tông giọng cao hơn bình thường. Đột nhiên nghe đến cái tên Sugai khiến Tetsuro phải nín cười đến ngập thở. Cháu làm việc cùng chỗ với cô ấy. Kaori đã xin nghỉ làm một thời gian, nhưng vì có việc gấp nên cháu muốn liên lạc với cô ấy ngay. Có vẻ như Kaori cũng đã không về nhà bố mẹ. À vâng, vậy hả bác? Vậy bác có biết số điện thoại di động của cô ấy không ạ? Hay địa chỉ liên lạc người thân của cô ấy cũng được. Risako kiên trì. Tetsuro chuyển bút và giấy ghi chú cho cô. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, mặt của Risako cứng đờ. Alo, xin chờ đã. Sau một lúc nói như hét, cô tiếp tục nắm chặt lấy điện thoại và đứng yên bất động. Sao vậy? Tetsuro hỏi. Người ta dập máy rồi. Cô thở dài trả điện thoại về chỗ cũ. Ai nghe máy vậy? Có lẽ là bố cô ấy. Ông ấy nói gì? Ông ấy nói không biết tin tức gì của Kaori cả. Tốt nhất nó đừng có quay về đây. Có vẻ như Kaori đã cắt đứt quan hệ với gia đình rồi. Sau đó ông ấy dập máy. Có khả năng Kaori đã bỏ nhà đi. Có lẽ. Risako ngồi xuống ghế sofa. Nước sôi rồi kìa. À, Tetsuro trở vào bếp và tắt lửa. Anh bóc lớp ni lông bọc ly mì ra, mở nắp rồi rót nước sôi vào. Ngày mai anh sẽ thử đến chỗ trước đây Kaori sống. Có lẽ như thế tốt hơn. Nhân tiện nhà đó thế nào? Nhà bố mẹ của Mizuki ấy? Không có kết luận gì mới. Tetsuro tóm tắt lại cuộc trò chuyện giữa anh và bố của Mizuki. Khi nghe đến đoạn ở tiệc cưới thì Risako rũ vai trong sầu não. Ông bố thật đáng thương. Cô lầm bầm từng chữ. Đến giờ ông ấy vẫn tin cô ấy là con gái. Anh cũng kể cho cô nghe chuyện chiếc khăn quàng. Risako im lặng, chìm vào dòng suy nghĩ riêng. Một lúc sau thì ngẩng mặt lên. Trước đây Misaki từng nói với em rằng khi lên tiểu học, con trai phải mang cặp đen, con gái thì mang cặp đỏ, còn cậu ấy thì không biết nên chọn màu nào cả. Sau đó cậu ấy mang cặp đỏ. Cậu ấy đã quyết định không mang cặp. Vậy à? Tetsuro mở nắp ra, mì bên trong ly đã nở hết. Đến khuya lại có điện thoại của Sugai. Tớ có nghe Katakura nói Hyura đã tự ý bỏ trốn nữa hả? Ừ. Vậy là ngày nào cậu cũng đi dạo khắp Tokyo để kiếm cậu ấy hả? Ra đây là cách Risako mô tả lại hoạt động hàng ngày của anh. Tớ sẽ cố gắng không để liên lụy đến cậu đâu. Nói xong thì anh nghe thấy tiếng tặc lưỡi vang lên trong điện thoại. Hai vợ chồng cậu đúng là toàn nói những điều khó nghe giống nhau. Tớ thì đang lo cho Hyura chết đi được. Tớ biết mà, chỉ là cậu đang có cuộc sống bình thường, còn bọn tớ thì khác. Bằng chứng là đến bây giờ, gia đình của Sugai vẫn hoàn toàn yên ổn. Ý của Tetsuro muốn nói như thế. Mà thôi, cậu nghĩ thế nào thì tùy. Nhưng quan trọng là nếu tìm ra Hyura, thì tớ có biết một người này khá thú vị. Người đó đang là một chủ quán rượu ở Shinjuku. Có điều đàn ông chúng ta thì không đời nào bén mảng đến đó. Đa phần khách đến quán đều là nữ cả. Nghe đến đây thì anh hiểu ra ngay. Là quán ba đồng tính à? Ừ, nói thẳng ra là như vậy. Người đó có thể giúp chúng ta hả? Cái đó thì tớ không rõ. Nhưng người đó rất hay nói chuyện với những cô gái muốn trở thành con trai, như trường hợp của Mizuki. Tớ nghĩ có khi người đó sẽ nắm thông tin về Mizuki nên muốn giới thiệu với cậu. Ra vậy. Cậu nghĩ sao? Ý hay đấy, trông cậy vào cậu nhé. Tớ lúc nào chẳng có những ý tưởng hay ho chứ. Ừ, biết rồi. Có lẽ cậu ta lo lắng cho Mizuki thật, Tetsuro nghĩ sau khi dập điện thoại. Tuy nhiên anh ta vẫn không quá kỳ vọng sẽ biết thêm tin tức gì về Mizuki sau khi gặp người chủ quán đặc biệt ấy. Sau khi ra khỏi ga Edogawa Bashi, Tetsuro đi dọc theo đại lộ của Shinmijiro Dori. Tiếp theo là rẽ trái ở ngã tư Washidasuru Makicho. Nhờ đã xem qua bản đồ đường đi nên trong đầu anh có thể mường tượng đại khái vị trí đích đến. Dù vậy, giữa đường anh vẫn dừng lại kiểm tra địa chỉ ghi trên giấy với địa chỉ bên ngoài tòa nhà. Theo như địa chỉ trước khi chuyển nhà được ghi trên giấy chứng nhận cư trú của Kaori thì có vẻ như cô ấy sống trong một tòa chung cư. Nhưng anh chỉ thấy số phòng chứ không có tên tòa nhà. Sau vài vòng dạo quanh, anh đã tìm thấy một tòa nhà có vẻ hợp lý nhất. Tầng 1 của tòa nhà là một dãy dài những cửa hàng tiện lợi nhỏ hẹp. Ban công thì chật chội, cửa sổ thì nhiều quá mức cần thiết. Tòa chung cư này đúng là một thiết kế dành cho những người sống độc thân. Phòng số 301, có lẽ đây chính là phòng trước đây Kaori sống. Không có khóa tự động, cũng không thấy bóng dáng người quản lý tòa nhà đâu. Trước khi vào trong tòa nhà, Tetsuro liếc nhìn thùng thư. Bên cạnh số phòng 301 không thấy có bảng tên. Anh leo cầu thang bộ lên tầng 3. Có 4 cánh cửa xếp sát nhau trong một không gian chật hẹp, từ 301 đến 304. Tetsuro thử nhấn chuông phòng 302 trước. Anh nghe thấy có tiếng trả lời vọng lại và cánh cửa mở ra. Một thanh niên với mái tóc xù xuất hiện. Ở nhà vào ban ngày thì có thể đoán được cậu ta đang đi học. Dáng người cao và mảnh khảnh, gương mặt bơ phờ, râu ria để mọc lẫm chởm, nhìn có vẻ không được khỏe khoắn. Anh đang cần gì? Người thanh niên hỏi với giọng điệu nghi ngờ. Tôi làm ở văn phòng thám tử, có vài điều muốn hỏi anh. Văn phòng thám tử? Người thanh niên rụt vai lại, vẻ dè chừng. Cánh cửa đang mở khép lại vài cm. Tôi muốn hỏi về chủ căn phòng 301 bên cạnh. Phòng đó hình như lâu nay không có người ở thì phải. Người thanh niên đưa tay lên vò mái tóc xù. Trong phòng vang lên tiếng nhạc. Giờ anh mới để ý cậu ta rất giống dân chơi nhạc rock. Vậy cả năm nay nó vẫn bị bỏ không như thế à? Có lẽ như thế. Cậu ở chỗ này được mấy năm rồi? Có lẽ khoảng 3 năm. Thật ra tôi đang tìm người sống cạnh phòng của cậu cách đây một năm. Cậu có thường tiếp xúc với người đó không? Hoàn toàn không. Người thanh niên lắc đầu. Tôi chưa từng nói chuyện với tên đó lần nào. Mặt thì chỉ thấy thoáng qua nên không nhớ rõ lắm. Vậy là cậu sống ở đây trước người đó? Vâng, hình như tên đó chuyển đến đây sống sau tôi một năm. Lúc mới chuyển đến, người đó không sang chào hỏi sao? Không hề. Gần đây, dường như ngay cả những hộ gia đình chuyển đến nơi mới cũng không mấy ai sang chào hỏi hàng xóm. Những người sống độc thân có khi còn hiếm hơn. Lúc đầu cậu có thắc mắc hàng xóm mới chuyển đến là người như thế nào không? Ai thèm quan tâm đến hàng xóm chứ? Người thanh niên cười hằn mũi. Vậy chắc cậu cũng không biết người đó làm việc gì hay quan hệ với người như thế nào? Vâng, tôi không rõ. Nhưng có vẻ như người đó làm việc ở quán rượu. Tại sao cậu nghĩ thế? Ban ngày thì ở phòng bên trong hay có tiếng động. Trời tối thì ra ngoài đến sáng hôm sau mới quay về thì phải. Tường này mỏng lắm nên nghe thấy hết. Cậu ta vừa nói vừa vỗ tay lên tường. Có lẽ khi ở chỗ này, Cao Ri đã làm việc cho quán mắt mèo rồi. Xong chưa ạ? Bây giờ tôi đang bận vài việc. À, xin lỗi cậu, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Tetsuro vừa dứt lời thì thanh niên đóng cửa, nhưng giữa chừng cậu ta đột nhiên dừng lại. À, đúng rồi, ông bố có tìm đến thì phải. Bố của người đó? Tôi nghĩ người đó là bố, vì ông chú đó thân hình cục mịch, lại sặc mùi quê mùa. Tôi thấy ông ta bước ra khỏi phòng qua lỗ nhòm của cửa. Vậy mà cậu nói không quan tâm đến hàng xóm. Nghe họ cãi nhau lớn tiếng nên tôi sợ có chuyện gì thôi mà. Người thanh niên để lộ hàm răng trắng. Cậu có chắc họ cãi nhau không? Tôi nghĩ thế. Chi tiết thì tôi không nghe rõ lắm, nhưng câu nào nghe cũng có vẻ rất kích động. Chuyện như vậy thường hay xảy ra sao? Không, chỉ một lần duy nhất. Người đó có chuyện gì à? Không, không có gì. Đến đây, Tetsuro cảm giác không thể khai thác gì thêm nữa nên anh cúi đầu chào. Sau đó anh lần lượt nhấn chuông phòng 303 và 304, nhưng không có ai trả lời cả. Ban ngày có lẽ hiếm khi có người ở nhà. Tetsuro ra khỏi tòa nhà chung cư và đi bộ về phía nhà ga. Hôm nay anh có hẹn với phía biên tập. Đầu năm mới thường phải thu thập thông tin về các trận đấu bóng bầu dục và bóng đá. Tuy ở Nhật cũng có các giải bóng bầu dục Mỹ được tổ chức thường niên, nhưng anh không nhận được yêu cầu viết bài từ bên đó. Có lẽ xuất phát từ nguyên nhân mức độ quan tâm không đáng kể của độc giả. Ngẫm lại cuộc trò chuyện với anh người thanh niên lúc nãy, tâm trí của Tetsuro cứ bị bủa vây bởi những suy nghĩ mơ hồ. Anh cảm thấy có gì đó rất bất thường, có gì đó không trùng khớp. Anh chợt nhớ ra một câu nói khi đang đi xuống thang bộ ở ga tàu điện ngầm. Lập tức anh quay gót và trở lại con đường vừa mới đi lúc nãy. Đến tòa chung cư, anh lao như bay lên cầu thang và nhấn chuông phòng 302. Gì nữa đây? Người thanh niên mệt mỏi nói khi nhìn thấy anh. Tôi quên mất, phải xác nhận một chuyện rất quan trọng. Tetsuro vừa thở dốc vừa nói. Chính là tên người hàng xóm bên cạnh ấy. Hình như là Saiki. Cậu ta trả lời rất nhanh. Saiki. Nỗi thất vọng bao trùm lấy anh. Mới cách đây ít phút, anh đã nghĩ mình vừa nhận ra một chi tiết quan trọng. Vì nhiều lần bưu điện gửi thư nhầm nên tôi mới nhớ. Họ là Saiki, còn tên hình như là Kaoru thì phải. Không đúng, là Kaori chứ. Saiki Kaori. Tức thì người thanh niên phe phải bàn tay lớn. Không, là Saiki Kaoru. Không thể nào là Kaori được. Tên đó là con trai mà. Phần 11 mình xin phép được dừng lại ở đây. Nếu các bạn thấy hay, hãy chia sẻ kênh của mình đến với những người có cùng sở thích nghe truyện như chúng ta. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ.